Chương 467, Dũng cảm đứng ra ghen. Chiến hỏa liên miên nhiều năm, toàn bộ thế giới cũng không biết đạo hòa bình la vờ ơ tờ gì, khắp nơi là một mảnh vết thương, mọi người suốt ngày sinh sống ở trong sự sợ hãi, coi như là chúng ta ủ trí hạ lớn như vậy tộc, cũng chẳng biết lúc nào sẽ chết trên chiến trường, không có bất kỳ đối với tương lai hy vọng. Cứu hận, hỗn loạn, chiến hỏa, nghèo đói, hoang vu, những này tai nạn tràn ngập ở chúng ta thế giới mỗi một chỗ. Ta mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng không thôi, muốn thay đổi tất cả những thứ này, nhưng đáng tiếc đơn dựa vào chúng ta nhất tộc lực lượng thực sự thế đơn lực bạc, cũng không có thay đổi tất cả những thứ này lực lượng. Ở quãng thời gian trước, thiên thủ tộc trưởng đưa tới một phần hiệp nghị đình chiến, sau đó ta cố ý ở cả dạ mạ cùng tạ nì cùng với quyết chiến, thăm dò hắn là có hay không tâm, kết quả phát hiện hắn cũng là làm thay đổi thế giới này mà nỗ lực người. Ở tối cao quyết sách tầng biểu quyết về sau, ta ký tên phần này hiệp nghị đình chiến. Nổ tung rô nở dê như tin tức ở ủ trí hạ vang lên bên thai mọi người, mà đạ dạ hít sâu một cái, ánh mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, ủ trí hạ nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc, liền như vậy đình chiến. Tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Ở đây sở hữu ủ trí hạ tộc nhân khuôn mặt dại ra nhìn mà đạ dạ, thật giống bên trong định thân chú giống như vậy, trong đầu chỉ quanh quẩn hắn câu nói sau cùng. Uchiha nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc, liền như vậy đình chiến. Sau một khắc, bên trong đại sảnh tất cả xôn xao, giống như là một nồi dầu sôi bên trong bị nho va ho một giọt nước lạnh, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Vô số người lên tiếng kinh hô. Đình chiến Uchiha cùng sẻn du đình chiến, vì sao lại như vậy một vị Uchiha thượng nhẫn vẻ mặt mê man? Đình chiến làm sao có khả năng? Không, đây không phải thật, phụ thân ta thủ làm sao bây giờ? Kaka ta thủ làm sao bây giờ, bọn họ đều là chết ở sẻn du nhất tộc trong tay a. Một vị ủ chi hạ thượng nhẫn mở mịt chung quanh, nhất thời vô pháp tiếp nhận. Tộc trưởng, không thể a, không thể cứ như vậy đình chiến a. Chúng ta cùng thiên thủ lại huyết hải thâm cửu, cứ như vậy đình chiến, chúng ta làm sao đối với nhiều năm qua chiến tử tộc nhân khai báo. Một vị ủ chi hạ tinh anh thượng nhẫn điên loạn giống to. Trong đại sảnh, vô số tộc nhân bạo phát tiếng huyên náo âm. Phần lớn là phản đối lời nói, bọn họ phần lớn là thượng nhẫn, cũng không dám vọt thẳng đến Uchiha mà đạ dạ trước mặt nghi vấn. Nhưng tại chàng cũng không phải là tất cả đều là thượng nhẫn, chí ít phía trước hàng liền có rất nhiều đỉnh phong thượng nhẫn. Trong đó một vị đỉnh phong thượng nhẫn một bước lao ra, trên mặt lão lệ tung hoành, thống khổ nói, tộc trưởng, không thể a, ngươi không thể cùng thiên thủ ký tên phần này hiệp nghị a, bọn họ là chúng ta cựu nhân. Qua nhiều năm như vậy không biết bao nhiêu tộc nhân chết ở trong tay bọn họ, đây là tan vào trong máu cừu hận a, làm sao có thể dễ nổi giận như vậy. Nói chuyện vị này đỉnh phong thượng nhẫn tên là Uchiha Trạch, năm nay đã hơn 40 tuổi, hắn tổng cộng có tam con trai, trong đó hai cái trước sau chết ở cùng thiên thủ trong chiến tranh, hận thiên thủ tận xương. Nhìn thấy Uchiha Trạch dáng dấp, lại có một vị đỉnh phong thượng nhẫn tiến lên khóc lóc kể lể. Phụ thân hắn cùng đệ đệ cũng chết ở thiên thủ tộc trong tay người, đờ ơ y nghĩ thầm báo thủ, nghĩ đột nhiên nghe được lưỡng tộc đỉnh chiến, làm sao có khả năng tiếp thu. Người đều có một loại theo số đông tâm lý, ở không ai dẫn đầu thời điểm, lá gan đều rất nhỏ, có thể nếu có dẫn đầu, sẽ đảm lớn lên. Nhìn thấy hai vị đỉnh phong thượng nhẫn dáng dấp, còn lại tinh anh thượng nhẫn cũng đảm lớn lên, có mấy vị chỗ ngồi khá cao cũng tới trước khóc lóc kể lể. Mà đã dạ nhìn tộc nhân dáng dấp, sắc mặt có chút khó coi, hắn lo lắng nhất chuyện vẫn là phát sinh, tộc nhân đối với cùng thiên thủ đỉnh chiến chuyện này biểu hiện ra rất lớn mâu thuẫn tâm lý, thậm chí so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Uchiha mạ đạ dạ là thứ cứng rắn người, có thể hắn cứng rắn là đúng ở ngoài, đang đối mặt tộc nhân mình thời điểm, hắn kỳ thực cũng không phải một cái thiết huyết tộc trưởng. Nhìn thấy các tộc nhân ở trước mặt mình khóc giống, hắn do dự, trong đầu lại nghĩ tới Izuna trước khi chết di ngôn. Để cho mình chăm sóc tốt Uchiha nhất tộc. Ghen ngồi ở vị trí của mình, hờ hững nhìn tất cả những thứ này, đặc biệt mạ đạ dạ vẻ mặt càng bị hắn thu hết vào mắt. Hắn đối với mạ đạ dạ quá hiểu biết, nhìn thấy hắn do dự vẻ mặt, đã biết đạo lòng hắn ở xoắn xuýt, đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Nếu như các tộc nhân rơi xuống điên loạn một điểm, ở biểu hiện kiên quyết một điểm, tốt nhất có người biểu thị nếu như cùng thiên thủ đình chiến, chính mình ngay tại chỗ tự sát. Như vậy mà đạ dạ nhất định gánh không được, thậm chí sẽ đổi ý đã ký tên xong xuôi hiệp nghị đình chiến. Bởi như vậy, sự tình liền phiền phức, tín dự vật này thật là phức tạp, nếu vi phạm, người khác sẽ rất khó lại tin tưởng ngươi. Nếu như lần này ủ chỉ hạ đổi ý, coi như sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể lực bài chúng nghị, cũng chỉ là một hồi mu cố gắng. Không chỉ như thế, ký tên thậm chí sẽ sinh ra một loại mình bị đùa bỡn cảm giác, lưỡng tộc liên hợp đem càng xa xa khó vời. Thời điểm như thế này, quả nhiên hay là muốn ta ra tay. Ghen ở trong lòng lặng yên nói hu tờ khe khẩu khí, âm thầm đem trả cờ dạ bám vào thủ trưởng. Âm một tiếng vang thật lớn, tốt nhất đàn mục bàn bị vừa bổ hai nửa, một luồng mạnh mẽ đến đáng sợ trả cờ dạ đột nhiên xuất hiện, cấp tốc lan tràn toàn bộ bên trong đại sảnh. Đều câm miệng cho lão tử quát to một tiếng, ủ trì hạ sở hữu tộc nhân quay đầu, thấy là phó tộc trưởng dưới chân vỡ vụn bàn dài, cùng với hắn trong hai con ngươi này phiền phức mà quỷ dị đồ án. Băng lãnh mà to lớn trả cờ dạ tự phó tộc trưởng trong cơ thể tỏa ra, không khí vào đúng lúc này phảng phất đều phải đọc lại, bao quát mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn ở bên trong sở hữu tộc người nhất thời câm như hến, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Ghen song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chuyển động, đứng dậy nhìn quét sở hữu ở đây ủ trì hạ tộc nhân, phàm là ánh mắt của hắn khắp nơi, này mảnh tộc nhân vô ý thức co lại rụt cổ, không dám nhìn thẳng hắn. Đều cút cho ta về chỗ mình ngồi. Đây là tộc hội, không phải khóc lóc kể lể đại hội, đều chạy đến tộc trưởng trước mặt, phản hay sao? Ghen quát to một tiếng, ngựa khí băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng ủ chỉ hạ trạch mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn. Chờ đến tất cả mọi người làm lại trở lại chỗ ngồi, Ghen tiến lên hai bước, đứng ở tất cả mọi người trước mắt, lãnh nhiên nói, rất tốt thờ, không muốn đỉnh chiến đúng không, đều có cừu hận đúng không, tới tới tới, đều có cừu hận gì, đứng ra nói cho ta một chút. Trong cơ thể hắn trả cờ dạ vận chuyển, bên trong đại sảnh áp lực càng lúc càng lớn, một cổ vô hình áp lực vang vọng trong lòng mọi người, có chút thượng nhẫn há há mồm muốn no y trùy hệ nở, càng phát hiện mình vô pháp phát ra âm thanh.